Tiên tử xin tự trọng, chương 379, hưng vong, góc truyện audio.com, Lý Sương băng trí, đạp xương liền biết băng dày sắp đến. Ví von chứng kiến manh mối của sự vật liền đối với phát triển của nó có chỗ cảnh giác. Ven bờ Đông Hải, tà dương ngả về phía tây, dáng chiều ven biển chiếu vào biển rộng lan tăn, một mảnh vàng óng ánh. Làng chài nhỏ yên tĩnh, các nam nhân trên thuyền mang theo thu hoạch hôm nay trở về. Các lão nhân nằm phơi nắng trên võng ngoài nhà, trong nhà có khói bếp lượn lờ, hương thơm của đồ ăn mơ hồ thổi đến, tiểu hài tử ở bờ biển nhặt vỏ sò, tiếng cười vui vang vọng xa xa. Chân trời dường như có lưu quang, như sao xẹt qua. Liền có lão nhân quỳ xuống, hướng sao cầu nguyện, đại càn loạn đã nhiều năm rồi, nghe nói huyện thành phía trước đã làm loạn, quan quân đang tiêu diệt hy vọng. Đúng vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng bước chân mất trật tự cùng tiếng thét to, lão nhân hoảng sợ quay đầu lại, liền nhìn thấy một đám loạn phì tóc tai bù xù mà lao đến, mang theo máu tanh cùng cuồng tiếu. Đại đao không nói hai lời mà xẹt qua, lão nhân tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, bên tai đã truyền đến tiếng phá cửa nhập hộ cùng tiếng nữ nhân thét lên cùng khóc hô. Trong lưu quang ở chân trời, một vòng ngân mang sán lạn dừng lại. Vèo, phảng phất thần tiễn đến từ thiên ngoại, vạch phá thương khung, lướt qua mặt biển mênh mông, cương mang thê lương xẹt qua bên người lão nhân, hung hăng mà đâm vào trên người loạn phỉ bổ về phía hắn. Trên trán loạn phỉ hiện ra một vòng huyết hoa, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Lão nhân sờ lên cổ của mình, đại đao kia sượt qua rồi, không có tổn thương. Là cầu nguyện của mình cảm động tiên nhân, loạn tượng trong thôn đình trệ, một chút loạn phỉ đang đốt giết đánh cướp tập thể quay đầu nhìn về phía chân trời. Ngân mang vượt biển mà đến, nữ tử chân đạp gió mạnh, chớp mắt liền tới. Ngân thương xẹt qua, điểm điểm hàn mang như là có thể rẽ ngoặt từng đạo cương khí rất nhỏ chuẩn xác mà đánh vào trên người loạn phỉ đang vào nhà tàn sát. Âm thanh ồn ào ngừng lại, các thôn dân dập đầu mà bái tiên nữ. Nữ tử bình tĩnh mà lắc đầu, ngân thương trong tay giơ ngang, lướt qua mấy loạn phỉ còn lại đang trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt lại hiện sát cơ. Sư muội không nên, bên người có lưu quang hạ xuống, có người giữ lại thương của nàng, tùy tiện giao thiệp gia quốc quân sự, nhân quả rất lớn. Gia quốc quân sự, ta giao thiệp cả đời, có gì không giao thiệp được. Mấy vị thanh niên hạ xuống xung quanh, đều khuyên nhủ, có thể loạn phỉ nơi đây, chính là Tòng Long chi thần, rất có tiền lệ, loại chuyện này không phải chúng ta quản đấy, vương triều hưng suy tự có định số. Vậy bọn họ thì sao? Lý Thanh Quân chỉ về phía các thôn dân, bọn họ liền phải bị khi dễ. Đám thanh niên đều có chút do dự, vẫn là nói, đây chính là định số. Định số chẳng qua là do con người làm ra, người không làm ta không làm, chính là định số ta đi làm, nó cũng không phải là định số rồi. Chuyện nơi đây cùng các sư huynh không có quan hệ, nếu có nhân quả ta tự gánh chịu. Thanh niên dậm chân, sư muội cần gì phải thế? Cầu tiên vấn đạo, không vì trảm yêu trừ ma, không vì trừ bạo giúp kẻ yếu, học để làm gì? Lý Thanh Quân nói khẽ, các sư huynh một lòng kiếm đạo, đều có thể chính mình đi cầu. Ta, tự có người kia cùng ta đồng đạo, sẽ nhận đồng ta. Mấy vị thanh niên trợn mắt, sư muội nói gì vậy? Chúng ta sao có thể không nhận đồng ngươi? Chúng ta cũng muốn trảm yêu trừ ma được không? Lập tức có người rút kiếm, loạn phỉ kia, đến đây nhận lấy cái chết. Loạn phỉ, xa xa tiếng vó ngựa vang lên, Lý Thanh Quân phóng nhãn nhìn lại, thấy được cờ xí đại càn. Quan quân đã đến, có người khác nói, nếu như quan quân đã đến, chúng ta xác thực có thể không cần nhúng tay. Lý Thanh Quân khẽ gật đầu, nàng ngược lại là nhận đồng quan quân xử lý. Vì vậy vung tay lên, đem mấy chục loạn phỉ đều điểm huyệt quay người bồng bềnh mà đi. Lão nhân trên mặt đất muốn nói lại thôi, thở dài. Quan quân rất nhanh đã đến, nhìn thấy loạn phỉ toàn bộ ngây ngốc đứng tại chỗ, đều là đưa mắt nhìn nhau. Yên tĩnh một lát, quan quân cầm đầu ra lệnh một tiếng, toàn bộ trói lại. Cái gọi là toàn bộ trói lại, là đem thôn dân đều trói lại. Liền có, thôn dân kêu lên, vì sao trói chúng ta? Chấm, quan quân cười lạnh, cùng loạn phỉ chung sống hòa bình, tất có mở ám, có lẽ nơi đây chính là hang ổ của bọn hắn. Lục soát cho ta, chấm, lão nhân cao giọng nói, bọn hắn là bị tiên nhân đi ngang qua chế trụ, không phải sống chung với chúng ta. Chấm, thật ra quan quân sao có thể không biết những người này là bị cao nhân điểm huyệt. Chỉ có điều cao nhân điểm huyệt bọn hắn nhặt tiện nghi trở về, lấy đâu ra công lao. Đương nhiên phải là chính mình chỉ huy sáng suốt toàn diệt loạn phỉ mới đúng. Nghĩ tới đây, trong mắt quan quân hiện lên vẻ dữ tợn, lặng lẽ làm ra thủ thế chém đầu. Hắn muốn đem thôn dân nơi đây toàn bộ giết, quan ức do loạn phỉ gánh, tài vật nữ nhân là của mình, còn không có ai biết sự thật những loạn phỉ này đã bị người chế trụ. Thủ hạ binh lính hiểu ý, nhao nhao rút ra yêu đao. Tiếng la, khóc của hài tử lại lần nữa truyền đến, nữ tử trong nhà đều bị đẩy ra ngoài nhà, để cho quan quân chọn lựa tư sắc. Nữ nhân hài tử một mảnh nước mắt ròng ròng, các nam nhân phẫn nộ mà bị chế trụ, hai mắt đỏ thẫm, lại bất lực. Lão nhân lại lần nữa lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, liền biết rõ quan quân đến, có khả năng so với loạn phì càng hung tàn, vị tiên nữ lúc trước khẳng định không có nghĩ tới điểm này. Các binh sĩ vung lên đồ đao. Đúng vào lúc này, trên không một trận gió rít vang dội, trên tay binh sĩ phảng phất có cự lực nào đó trói buộc không chém xuống được. Quan quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngây ngốc. Một chiếc thuyền bay trên không trung, một nam một nữ từ trên thuyền thò đầu ra. Nữ tử nói, quân đội nhân loại. Nam tử ân, một tiếng, nữ tử lại nói, những người kia là thịt người. Không có, thịt người, vậy đây là đang làm gì? Nam tử không biết trả lời thế nào, phẫn nộ mà vung tay lên. Trong hư không nổi lên vô số bàn tay lớn, hướng về phía toàn thể binh sĩ bốc bốc đánh loạn, có một bàn tay khác đem quan quân tóm xuống ngựa, tiếp theo bàn tay biến thành một cái chân to, đem quan quân liều mạng hướng dưới mặt đất dẫm, mất mặt nhân loại, mẹ kiếp. Tình cảnh lập tức vang lên tiếng kêu rên không ngừng của các binh sĩ, các thôn dân trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay là ngày gì? Ngày tiên nhân tụ hội, cầu xin vừa rồi có hiệu quả như vậy sao? Trên thuyền đương nhiên là Tần Dịch cùng Trình Trình, lúc này Tần Dịch rất mất mặt, loạn tượng đại càn hôm nay, phảng phất nhân gian còn không sánh bằng yêu cảnh, bị Trình Trình xem ở trong mắt hết sức mất mặt. Hắn thở dài, hôm nay bộ dạng này, có một phần trách nhiệm của ta. Trình, Trình rất tò mò ân, Tần Dịch nói, đại càn chi loạn ta từng thúc đẩy một chút. Khi đó đại càn bốn phía bị yêu tăng đại hoan hỉ tự thẩm thấu, cả nước loạn tượng, hoàng đế mê muội, nước loạn là chuyện sớm hay muộn. Loại tình huống này, cho dù không có ta thúc đẩy cũng chỉ là lại qua vài năm mà thôi, ta thúc đẩy, bổn ý là để cho đại càn quốc vận biến mất có thể nhanh chóng gây dựng lại Sơn Hà. Thế nhưng hôm nay xem ra, đại càn này rắn chết trăm năm vẫn còn độc còn không có nhanh như vậy. Trình Trình cười nói như vậy, ngươi làm cũng không sai, không cần tự trách. Tần Dịch lắc đầu nói, thời điểm không nhìn thấy cao cao tại thượng nói là tất nhiên, tận mắt nhìn thấy rồi, trong lòng lại khó chịu. Tu hành của ta chung quy vẫn là không đủ. Trình Trình nói, ta xem bộ dạng của quan quân, là ngang ngược quen rồi. Cho dù không, phải loạn thế, những người này cũng không thấy được có gì tốt đẹp cùng ngươi không có quan hệ gì. Tần Dịch thở dài, phải, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, luôn là như thế, Trình Trình như có điều suy nghĩ, chung quy phải dựa vào bản thân tựa như nhân loại yêu thành, chờ ngươi hỗ trợ là vô dụng đấy, chính bọn hắn phải có tu hành. Không phải người người đều có thể có tu hành đấy. Tần Dịch lời còn chưa dứt, phía dưới liền biến đổi bộ dạng. Các thôn dân lúc trước bị các binh sĩ chế trụ toàn bộ rẫy ra, một đại hán đoạt đao của binh sĩ, chém về phía quan quân, phỉ tới như châu chấu, quân tới còn hơn phỉ, tại sao không phản? Trình Trình liền cười, đây chính là tu hành. Giết quan quân, bọn hắn cũng không cách nào ở lại đây rồi. Tần Dịch nghĩ một chút liền thò đầu nói, chọn một chi nghĩa quân đáng tin cậy ra. Nhập A ta không tin không có quân không đụng đến một cây kim sợi chỉ của dân. Hoặc là, chọn một chúa công tốt một chút, vì kết thúc loạn thế mà chiến A, đại hán dập đầu, đa tạ ân công. Chúng ta có ý tổng quân, chỉ là người già yếu trong thôn làm sao bây giờ? Tần Dịch nói, ta mới từ Nam Ly bên kia đến, Nam Ly lúc này là lão tướng quân Tạ Viễn đang xuất quân bảo hộ dân chúng, Nam Minh Ly hòa quân kỳ nghiêm minh, tạm thời xem như một mảnh tịnh thổ an cư, các ngươi có thể di chuyển qua, có lẽ ngay cả ngươi cũng có thể gia nhập Nam Ly quân. Chỉ là có chút xa. Lão nhân nói, đã có tiên nhân chỉ dẫn, chúng ta lập tức liền đi Nam Ly. Xa đến mấy cũng tốt hơn so với địa ngục, Tần Dịch ấn đầu thuyền xuống, được rồi, chờ các ngươi một đoạn đường. Trình Trình ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, đoạn đường này ngươi gặp được rất nhiều chuyện. Tương tự, có thể giúp mấy người, có thể giúp mấy người tính toán mấy người. Tần Dịch ngẩng đầu suy nghĩ một chút, đem bọn họ đưa đến Nam Ly, ta còn phải đi Long Nguyên Thành một chuyến, nhìn xem tiểu đồ đệ kia của ta hiện tại sống như thế nào. Cách chương.